trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 59, mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Phong trong thôn còn sót lại nữ nhân tính cả Nguyễn Yểu đều mới chỉ có 5 người. Trên mặt đất từng cỗ máu me thi thể đều nổi bật lấy mộ linh cốt từ bên trong ác tính. Nàng đồ sát hầu như không còn một cái thôn. Vẫn còn tại đường hoàng nói chính mình có nhiều vô tội đáng thương. Tại trên mộ linh thân, Thẩm Tố cơ hồ thấy được một cái nữ bản giang am. Bọn hắn đều rất am hiểu mỹ hóa tự thân. Ác danh gieo cho người khác. Nghe được Thẩm Tố tiếng kia nam giết, nữ lưu lại, mộ linh lập tức liền có cơ hội phát huy. Lâm Thủy, ngươi luôn mồm cũng là ta giết hại các ngươi Thần Phong thôn. Cái kia chết hồ ly nhưng là muốn đem các ngươi thôn những người còn lại đều giết sạch. Không chắc ngày nào liền sẽ đem ngươi giết. Đại khái là lớn lên hoàn cảnh vấn đề. Mộ linh có chút không thông nhân tính. Nàng lời nói kích động không được bất luận kẻ nào. Lâm Thủy Yên kéo xuống vệ nam y che lỗ tai nàng tay. Hướng về phía vệ nam y cười cười. Sư phụ, ta không sao. Tại Thần Phong thôn chịu đủ đau đớn Lâm Thủy đã sớm chết. Nàng bây giờ là Lâm Thủy Yên. Một cái biết mình nên thờ phụng cái gì. Thủ hộ cái gì tiểu cô nương. Bởi vì không người để ý tới nàng. Mộ linh rất là phát điên. Lâm Thủy, người đến tột cùng có nghe hay không ta nói chuyện. Lâm Thủy Yên nhàn nhạt mắt liếc thịt nhão. Nghiêm túc nói, ta cảm thấy tông chủ ý tưởng rất đúng. A Lăng vẫn luôn là Lâm Thủy Yên cái đuôi nhỏ. Lâm Thủy Yên nói một câu, nàng liền có thể phụ họa một câu. Chính là, tông chủ đại nhân không lấn phụ nhân trẻ nhỏ. Tốt biết bao người A, nghe được A Lăng lời nói. Thẩm Tố kém chút một cái lảo đảo té xuống. Lâm Thủy Yên khóe miệng cũng giật một cái. Vì không để mộ linh trào phúng các nàng. Quả thực là đình chỉ cười. Thẩm Tố không thể nói là nhiều xấu. Thế nhưng tuyệt đối cũng không tốt bao nhiêu. Nàng làm không được vệ nam y như vậy lòng dạ khoan người. Thẩm Tố cùng Lâm Thủy Yên phản ứng cũng không quá đúng. A Lăng giống như là vô tri vô giác. Nàng bình đẳng mà sùng bái mỗi cái đối với nàng tốt người. Nàng đếm trên đầu ngón tay tinh tế đếm lấy. Tông chủ đại nhân dễ nhìn. Đối với chúng ta cũng đặc biệt tốt. Cái gì tài nguyên đều nguyện ý cho chúng ta. Đối với sư phụ cũng rất tốt. Đi cái nào đều cõng sư phụ. Không giống A Nhiên chỉ có thể mang theo sư phụ lăn vòng. Tông chủ nói chuyện cũng rất êm tai. Nàng còn có thể dỗ A Lăng. Tông chủ đại nhân. Được rồi, Thẩm Tố thật sự là nghe không nổi nữa. Nàng đưa thay sờ A Lăng cái đầu nhỏ. Cắt đứt nàng lại nhảy miệng nhỏ. Đứa nhỏ này không chỉ có khen nàng. Còn kéo dẫm A Nhiên. Cũng không biết có phải hay không đi theo Lâm Thủy Yên học. Nàng thổi phồng đến mức quá nhiều. Mang theo nồng đậm một cái nhân tình cảm giác. Lâm Thủy Yên cơ hồ phải dựa vào Nguyễn Đồng mới có thể miễn cưỡng bình phục tâm tình. Nhắc tới đoàn người ở trong ai hiểu rõ nhất Thẩm Tố. Vệ nam y đệ nhất. Lâm Thủy Yên chắc chắn là thứ hai. Lâm Thủy Yên cũng không đồng ý A Lăng mà nói. Nhưng hết lần này tới lần khác vệ nam y là tán đồng. Vệ nam y đôi mắt như nước đa tình. Ngưng thị một chỗ lâu. Đáy mắt sẽ tự nhiên mà nhiên nổi lên chút hơi nước. Đuôi mắt đi theo một chút bị nhuộm đỏ. Giống như là tận lực thoa lên son phấn phóng đại cái kia giữa lông mày mềm mại. Đúng vậy a, tiểu tố thật rất tốt. Vệ nam y âm thanh có chút buồn vô cớ. Còn có chút không dễ dàng phát giác đau thương. Thẩm Tố cụp xuống con mắt. Vệ nam y tựa ở trong ngực nàng. Nàng có thể dễ dàng trông thấy vệ nam y đuôi mắt hồng. Điểm này hồng giống như là giọt máu xông vào tim. Câu đến tim nhói đau. Phu nhân. Giang Am sẽ gặp báo ứng. Không phải Giang Am, nàng không phải đang khổ sở Giang Am, từ vừa mới Thẩm Tố nhắc lên Giang tự có thần khí. Nàng khổ sở liền sinh ra trách đi. Thẩm Tố hẳn là rất ưa thích Giang tự a, nàng thường thường sau đó ý thức nhớ tới Giang tự. Nhắc đến Giang tự, khắp nơi đều nghĩ tới mấy phần Giang tự. Càng là không chỉ một lần tán dương qua Giang tự mỹ mạo. Tán dương qua Giang tự cường đại. Còn biểu lộ qua đối với Giang tự sùng bái. đối với nàng hảo cũng là bởi vì đáp ứng Giang Tự sẽ chiếu cố nàng. Cái này hẳn là có thể tính chuyện tốt. Giang Tự tính cách quá mức cực đoan. Thẩm Tố tính tình vô cùng tốt. Nếu như nàng thật sự yêu thích Giang Tự, hẳn là cũng có thể thay đổi chút Giang Tự. Chỉ là ngực nàng buồn bực đến kịch liệt. Lờ mờ còn có chút cảm giác đau. Đại khái là bởi vì Giang Tự tuy là con gái nàng, nhưng các nàng đến cùng là phân ly hai người. Nàng cho là nàng và Thẩm Tố là bằng hữu, nhưng Thẩm Tố ở ngoài sáng tiêu tưởng con gái nàng. Trong nội tâm nàng có chút không khoái a, hay là nàng là có chút nghĩ Giang Tự. Cũng không chỉ Giang Tự, nàng còn nghĩ Giang Nhị Bình cùng Thẩm Ngâm Tuyết. Nàng lúc trước liền biết Giang Nhị Bình đối với nàng vô cùng tốt. Trải qua lấy Mộ Linh miệng nói đi ra mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây cơ hồ là sáng loáng thiên vị. Giang Am cảm thấy người không tốt, lại vừa vặn là đối với vệ nam y tốt nhất những người kia. Ồn ào ếch xanh còn tại từng tiếng mắng lấy Lâm Thủy Yên. Trách cứ A Lăng các nàng không có lương tâm. Một tiếng lại một tiếng mà làm cho nàng tâm phiền. Vệ nam y giơ tay lên, chậm rãi bịt kín lỗ tai. Tâm tình của nàng cho tới bây giờ đều rất ổn định bình thản. Nàng lần thứ nhất bị âm thanh làm cho bực bội. Phu nhân, Thẩm Tố nhìn xem vệ nam y bỗng nhiên che khuất lỗ tai. Rất là ngoài ý muốn. A Lăng các nàng tiếp cận người thời điểm, càng thêm ồn ào ầm ĩ chút. Vệ nam y cũng không có ngại qua phiền. Đại khái là bọn này ếch xanh miệng đầy cũng là ô ngôn uế ngữ a. Thẩm Tố mặc dù hạ lệnh, nhưng đại bộ phận vẫn như cũ tâm tư mềm mại hài tử không có tiến lên động thủ. Nhìn xem vệ nam y bịt lỗ tai, Lâm Thủy Yên xách thương, vọt tới phía trước nhất. Ta đến đây đi. Nàng vẫn luôn là dê đầu đàn, lúc này cũng sẽ không ngoại lệ. Thẩm Tố ngăn cản nàng một chút. Đợi một chút, nổ tung còn không có ngừng, Mộ Linh trộm mệnh cũng sẽ không ngừng. Bây giờ giết đám kia ếch xanh, không chắc bị Mộ Linh trộm mệnh liền sẽ trở thành các nàng. Thẩm Tố là cái tiếc mạng người. Nàng mang theo Lâm Thủy Yên các nàng đem hôn mê mấy cái phụ nhân lôi đến thôn bên ngoài, chuẩn bị chờ lấy Mộ Linh ngừng nổ tung động thủ lần nữa. Chỉ có điều Thẩm Tố so Mộ Linh ăn trước chính nguyên đan. Nàng so Mộ Linh ngã xuống càng nhanh. Trong cơ thể nàng linh lực cuối cùng là bị Thanh Hỏa Song Nhận hút hết. Thanh Hỏa Song Nhận bị Thẩm Tố thu hồi lại. Tại một tia linh lực cuối cùng giải tán trong nháy mắt, vốn nên xem như vệ nam y chống đỡ Thẩm Tố, mang theo vệ nam y một khối té xuống. Còn tốt Nguyễn Đồng cùng Lâm Thủy Yên tay mắt lanh lẹ, một người giúp đỡ một cái, nhờ vậy mới không có thật sự té xuống. Cũng may Thanh Hỏa Song Nhận đã hút hết sạch ếch xanh sức mạnh. Bọn hắn liền xem như tạm thời không có chết, cũng là nửa chết nửa sống, không có cái gì phản kháng khí lực. Thẩm Tố các nàng bây giờ duy nhất phải làm chính là yên lặng chờ. Chờ lấy tiếng nổ ngừng, mang theo Mộ Linh thu thập thần phong thôn tàn cuộc. Vệ nam y hai chân đã khỏe hơn chút, nhưng vẫn là khó mà đứng lâu. Thẩm Tố bây giờ linh lực hao hết sạch, cơ thể cũng rất suy yếu. Mộ Linh trên thân chính nguyên đan công hiệu chẳng biết lúc nào mới có thể kết thúc. Lâm Thủy Yên dứt khoát là từ đầu thôn trong một gian phòng rời ra ngoài giường, để cho vệ nam y cùng Thẩm Tố một khối nửa dựa vào trên giường. Chính nàng nhưng là đứng tại cửa thôn, trừng trừng nhìn Mộ Linh lần lượt nổ tung, nhìn chằm chằm những cái kia nhục mạ nàng hình người ếch xanh. Nàng tại nhớ kỹ cừu hận. Thẩm Tố dư quang liếc mắt nhìn Lâm Thủy Yên, yếu ớt thở dài, ngực độn cảm giác đau rõ ràng hơn chút, còn nhiều thêm chút mê muội, hô hấp khó khăn triệu chứng. Đây vẫn là Giang Nhị Bình cải tạo qua chính nguyên đan. Nếu thật là bình thường chính nguyên đan, nàng bây giờ có thể thật là đáng chết. Vẫn là quá yếu, nếu như nàng có thể cùng Giang Tự mạnh như nhau liền tốt. Thẩm Tố rất khó không nghĩ đến Giang Tự. Mới đầu là bởi vì đối với Nguyên Thư Trùm phản diện e ngại. Bây giờ là bởi vì Giang Tự là vệ nam y nữ nhi, cũng là vệ nam y đời trước chăn nuôi người. Nàng rất khó không đem chính mình cùng Giang Tự đi làm tương đối. Nàng luôn cảm thấy nàng làm không có Giang Tự tốt. Rõ ràng quyết định chiếu cố tốt Vệ Nam Y, nhưng cuối cùng sẽ xuất hiện chút sai lầm. Đó là thực lực không tốt kết quả. Thẩm Tố nhìn qua Vệ Nam Y dần dần thất thần. Thân thể nàng hướng xuống nghiêng ngã một chút. Nguyên bản ngồi dựa vào trên giường nàng. Cả người sụi lơ ở trên giường. Phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Con đường phía trước gian khổ. Nàng còn phải tiếp tục cố gắng. Suy nghĩ kỹ một chút, vốn chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết. Liền tu luyện cũng không muốn tu luyện. Chỉ muốn ở cái thế giới này cẩu mệnh nàng đến tột cùng là như thế nào đi đến một bước này đâu. Rõ ràng nàng ngay từ đầu nghĩ chỉ là rời xa nam nữ chủ. Rời xa chùm phản diện. An ổn trải qua nàng trăm năm tuổi thọ. Gặp phải Vệ Nam Y sau giống như đều cải biến. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Kính Khâm trồng xuống huyết mạch cấm chế. Tại gặp phải Vệ Nam Y sau đã tỉnh lại. Bởi vì một thân này kim quý huyết mạch. Coi như vì tự vệ. Nàng cũng phải cố gắng tu luyện. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn tựa như là nàng rất hưởng thụ chiếu cố Vệ Nam Y quá trình. Vô luận là con thỏ nhỏ Vệ Nam Y. Vẫn là người sống sờ sờ Vệ Nam Y. Nàng cũng mảnh mai đến ngọn gió đều có thể thổi gãy. Bệnh cốt tiêm tiêm, liễu rủ trong gió, Thẩm Tố thật rất nhiều khó khăn không vì Vệ Nam Y cân nhắc. Nàng bị mất cái kia bình thản nguyện vọng, thế nhưng cũng không đáng giá khổ sở. Thẩm Tố có cái càng xa, càng oanh liệt nguyện vọng. Nàng nghĩ bảo hộ Vệ Nam Y, nghĩ thay Vệ Nam Y báo thù. Còn có chính là nhất định phải làm so Giang Tự hảo. Nàng đại khái là chán ghét Giang Tự. Để ý như vậy tưởng nhớ nên thật tốt giấu đi. Nếu để cho Vệ Nam Y phát hiện nàng không thích con gái nàng hẳn là sẽ rất khó chịu. Nàng không muốn Vệ Nam Y khổ sở. Một chút xíu khổ sở cũng không được. Thẩm Tố cảm thấy nàng giống như là mê muội. Nàng sẽ để ý Vệ Nam Y tất cả cảm xúc. Yêu thương nàng đuôi mắt phiêu khởi mỗi một vết đỏ. Trong mắt thấm ra mỗi một giọt nước mắt. Thậm chí nàng so Vệ Nam Y càng thêm để ý nàng thể diện. Kính Khâm tại trong cơ thể nàng trồng xuống cấm chế là vĩnh viễn không thể tổn thương Vệ Nam Y, cũng không phải là thời thời khắc khắc đau lòng Vệ Nam Y. Thẩm Tố có cái rất thanh tỉnh đầu óc. Bởi vì thanh tỉnh, nàng rất khó đem nàng tất cả cảm xúc đều giao cho huyết mạch cấm chế ảnh hưởng. Vệ Nam Y à, Thẩm Tố giơ tay lên. Không có bao nhiêu khí lực tay. Rất tự nhiên rủ xuống đi, che đậy trước mắt quang cảnh, tâm cũng từ từ an tĩnh xuống, tiếng nổ còn không có dừng lại, còn nhiều thêm thanh âm huyên náo, đến từ động tĩnh bên cạnh, để Thẩm Tố chậm rãi buông xuống cái kia che đậy tầm mắt tay. Để tay xuống một cái chớp mắt, nàng đối đầu một đôi đen như mực nhuận trạch đôi mắt, cái kia trong mắt mực đậm phảng phất có thể nhỏ giọt xuống đồng dạng. Lọt vào ngực nàng, sẽ chậm chậm đem nàng trái tim tràn đầy. Tại nàng mềm mại nhất chỗ vẽ ra một bộ kinh diễm nhất tuyệt thế đồ. Tiểu Tố, ngươi còn tốt chứ? Bởi vì nàng đột nhiên nằm xuống, còn đưa tay che mặt. Vệ Nam Y không nhìn thấy tình huống của nàng. Trong lòng cũng là lo nghĩ. Lúc này mới chậm rãi tới gần. Vệ Nam Y chân không tốt lắm. Nàng rất khó dựa vào chân di động. Nàng là cả người dựa vào cổ tay sức mạnh, chậm rãi bỏ qua tới. Cả người nàng là ghé vào Thẩm Tố bên cạnh, chỉ là hai tay chống lấy giường, để cho nửa người chống lên. Rất gần, cái kia đặc biệt mùi thơm không ngừng tiến vào chóp mũi. Liền trên người nàng mùi máu tươi đều bị che đậy đi qua. Thẩm Tố vẫn luôn rất ưa thích Vệ Nam Y trên người mùi thơm. Nàng vô ý thức liếm khô bờ môi. Phu nhân, ta không sao, chính là linh lực tiêu hao hơi nhiều. Không có việc gì liền tốt. Vệ Nam Y nhẹ nhàng thở ra. Nàng vốn là cơ thể không tốt. Vì cáo chi Thẩm Tố các nàng tà linh chuyện. Càng là từ trên núi lăn xuống đi. Thẩm Tố kiệt lực, Vệ Nam Y cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nghe được Thẩm Tố nói không có việc gì. Vệ Nam Y cũng sẽ không miễn cưỡng nữa chính nàng. Đang thử hai lần cũng không có thành công trở về chỗ cũ ngồi sau. Nàng có chút nhục chí buông lỏng lực đạo trên tay. Tùy ý chính mình nằm ở Thẩm Tố bên cạnh. Vì kéo ra chút khoảng cách đặc biệt là hướng về bên cạnh bò. Đầu cũng chuyển đến một bên khác. tránh khỏi cùng Thẩm Tố đối mặt khả năng. Thẩm Tố chỉ có thể nhìn thấy vệ nam y hồng lên thính tai. Nghe được nàng nhụt chí bất đắc dĩ thở dài âm thanh. Mềm mại hương khí tại chóp mũi quay vòng. Thẩm Tố tâm khẩu có đồ vật gì đang tại tùy ý sinh trưởng tốt. Yêu vật năng lực thiên phú tăng cường là dựa vào tu vi tiến bộ. Cũng không phải dựa vào linh lực duy trì. Linh lực chỉ là có thể khống chế năng lực thiên phú lúc nào vận chuyển. Mà khi linh lực sau khi biến mất, năng lực thiên phú sẽ lần nữa biến thành bản năng. Mất khống chế nhưng cường đại như trước. Nàng thính lực so vệ nam y tốt hơn nhiều. Nàng nghe được Nguyễn Đồng dặn dò Mộc Viễn Hòa A Lăng. Tiểu hài không cho phép nhìn. Nghe được Lâm Thủy Yên ôm Tư Vinh. Cùng Tư Vinh nói thầm. Phu nhân, Tư Vinh ngươi nói. Đến cùng là ai phu nhân? Ồn ào quá, Thẩm Tố bực bội mà che lỗ tai. Lòng bàn tay cũng là nóng bỏng một mảnh. Lại có cái gì không thể nhìn? Đơn giản là nàng và vệ nam y bây giờ nằm ở trên một cái giường. Nhưng Nguyễn Đồng các nàng 20 người còn chen qua một cái giường đâu. Thẩm Tố cũng nghe được ra Lâm Thủy Yên nguyên bản âm thanh nặng nề. Đột nhiên thêm ra trêu tức cùng trêu chọc. Nhưng nàng đã nói qua rất nhiều lần rồi. Đây là tôn sưng. Lâm Thủy Yên tốt như vậy dùng đầu óc. Ngược lại là không nhớ được lời nàng nói. Lại có thể là ai phu nhân đâu. Dù sao không phải là nàng. Suy nghĩ trì trệ. Thẩm Tố thu hồi rơi vào vệ nam y thính tai ánh mắt. Bên tai giống như càng ầm ĩ, trong lòng cũng càng phiền. Thẩm Tố bên tai bỗng nhiên tuôn ra càng nhiều âm thanh. Hoặc nhẹ tiện, hoặc nhục nhã, đang cùng Lâm Thủy Yên thanh âm của các nàng trùng điệp. Kể từ hôm nay ngươi không còn là thần nữ, mà là đê tiện xúc vật. Ngươi cũng nên cảm thụ cảm giác nhỏ yếu sinh mệnh gian khổ. Không nghĩ tới cao cao tại thượng Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ càng là đã biến thành buồn cười như vậy dáng vẻ. Ta rất đau lòng ngươi nha. Vệ nam y, đây là nơi nào tới tiểu mỹ nhân? Đừng nói là thôn chúng ta những nữ nhân kia. Liền xem như bầu trời thần nữ cũng bất quá như thế đi. Thất thúc, mặc dù nàng là kẻ xâm lấn. Nhưng chúng ta nếu là bắt nàng, có thể hay không trước tiên không giết. Để ta chơi mấy ngày. Không không không, vẫn là thất thúc trước tiên dùng. Giang Am, Mộ Linh, thất thúc, Tưởng Hồ, Tưởng Ngũ, mỗi người, mỗi một người bọn hắn đều dùng trêu tức ánh mắt khinh thị nhìn chăm chú qua vệ nam y, làm nhục qua vệ nam y. Thẩm Tố tâm khẩu giống như là nhiều hơn một thanh đao cắt ngang. Một chút lại một lần cọ sát lấy nàng huyết nhục. Thẩm Tố hai tay ôm ngực, tâm thần rung động kịch liệt. Tiểu Tố. Những cái kia ồn ào náo động âm thanh tại vệ nam y lần nữa gọi nàng thời điểm. Trong nháy mắt tán loạn, Thẩm Tố lấy lại tinh thần. Phu nhân, ta không sao, người thật sự không có chuyện gì sao? Vệ nam y cùng Thẩm Tố nằm ở trên một cái giường. Nhỏ bé yếu ớt động tĩnh đều có thể khó thoát qua vệ nam y nhìn chăm chú. Nàng vừa mới chuyển tới thời điểm đều bị sợ hết hồn. Thẩm Tố hai tay ôm ngực. Hô hấp dồn dập, môi sắc tái nhợt, cơ thể phát run, liền trắng như tuyết mềm mại xương tay đều rung động đến kịch liệt. Nàng không giống như là không có việc gì, càng giống là tại chịu đựng lấy lớn lao đau đớn. Thẩm Tố nhẹ nhàng mím môi. Không có, không có việc gì, chỉ có Thẩm Tố chính mình mới biết. Nàng vừa mới một cái chớp mắt cơ hồ muốn bị cừu hận thôn phệ. Hận ý cơ hồ ma diệt nàng trong ngày thường tỉnh táo. Nàng hẳn là có tâm ma. Tâm ma đau đớn căn nguyên là nàng đối với vệ nam y quá độ thương tiếc. Nhưng nàng ngược lại là không có từng trải qua nhiều khó khăn. Thậm chí ngay cả đối với vệ nam y tình cảm đều không thể sinh ra biến hóa gì. Nàng rất thản nhiên liền đón nhận tâm ma từ người nàng sinh ra sự thật. Tâm ma cũng không nhiều đáng sợ. Đều giết rồi cũng liền tốt. Tiểu Tố. Vệ nam y hướng về Thẩm Tố chậm rãi đưa tay tới. Trong tay nàng còn nắm vuốt thêu khăn. Muốn thay Thẩm Tố lau ở thái dương mồ hôi. Nhưng không có đợi nàng xoa lên Thẩm Tố thái dương. Thẩm Tố liền vừa nắm chặt cổ tay của nàng. Nàng nhìn qua vệ nam y chậm rãi phun ra một ngụm oi bức. Phu nhân, ta nhất định sẽ so Giang cô nương mạnh. Trước tiên so Giang Tự mạnh, lại tiếp đó vượt lên trước Giang Tự một bước, làm thịt Giang Am, ngăn cản Giang Tự giết cha. Vệ Nam Y hẳn là sẽ vui vẻ rất nhiều. Thẩm Tố cho là Vệ Nam Y coi như không muốn, cũng sẽ ứng nàng một tiếng. Có thể Vệ Nam Y chỉ là trầm mặc đem thêu khăn bỏ vào trong tay nàng. Sau đó một lần nữa bò lại bên giường của nàng bên cạnh. Phàm là nhiều bò một điểm, nàng cũng có thể té xuống tình cảnh. Thẩm Tố cầm khăn tay, rất là luống cuống. Nàng vừa mới rõ ràng cảm thấy Vệ Nam Y là muốn giúp nàng lau mồ hôi hột. Nàng làm sao lại bò đi? Chẳng lẽ là nàng tự mình đa tình? Thẩm Tố chịu đựng hỏi một chút Vệ Nam Y làm sao lại mặc kệ nàng xúc động. Chính mình yên lặng lau sạch sẽ mồ hôi. Thêu khăn ở giữa còn có thuộc về Vệ Nam Y lòng bàn tay dư hương. Một chút sức tàn lực kiệt. Thẩm Tố quả thực là đem thái dương lau đến sáng bóng có chút phiếm hồng. Lúc này mới buông xuống thêu khăn. Nàng lúc này cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Phàm là có thể tĩnh hạ tâm suy nghĩ. Vệ Nam Y tâm tư vẫn là rất tốt đoán. Nàng đại khái vẫn cảm thấy báo thù là chính nàng chuyện. Không muốn để cho nàng lẫn vào à, bất quá Vệ Nam Y nói không tính. Giang Am nàng giết định rồi. Thẩm Tố phun ra một ngụm chọc khí. Đáy lòng phiền muộn tản ra chút. Lâm Thủy Yên cũng thời cơ vừa vặn theo sát nàng nói một tiếng. Tông chủ, dừng lại, dừng lại. Cơ thể của Mộ Linh quả nhiên là đình chỉ nổ tung. Nguyễn Đồng các nàng lật tới chút tấm ván gỗ. Đình đã thành một cái lồng gỗ đem Mộ Linh thịt nát nhặt được nhặt. Nhét vào lồng bên trong. Cầm vũ khí chậm chạp không có đối với ếch xanh ra tay. Chỉ có Lâm Thủy Yên một người chui vào ếch xanh trong đống. Một người một súng đánh gãy cổ của bọn hắn. Thẩm Tố ho nhẹ hai tiếng. Chịu đựng đau từ trên giường bò lên. Nàng đứng dậy kinh động đến Vệ Nam Y. Vệ Nam Y quay đầu nhìn lại. Hỏi nàng. Tiểu Tố. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tố không tiếp tục đi lấy thanh hỏa song nhận. Mà là nhặt lên cái thanh kia bị dì kim kiếm. Dựa vào kim kiếm chống đỡ lấy cơ thể. Một bước run lên hướng lấy ếch xanh nhóm đi qua. Ta đi hỗ trợ. Bất quá là nhóm đã không có năng lực phản kháng hình người ếch xanh. Căn bản là không dùng được Thẩm Tố. Hơn nữa Thẩm Tố tình huống hiện tại cũng chưa chắc sọ ếch xanh có thể tốt bao nhiêu. Nguyễn Đồng liền vội vàng tiến lên đỡ Thẩm Tố. Nàng cắn môi, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Tông chủ, nơi này có chúng ta. Ngươi không cần ra tay. Nhìn nàng chuẩn bị tiến lên giúp Lâm Thủy Yên. Giống như Lâm Thủy Yên ngoan tuyệt dậy rồi. Chỉ là Thẩm Tố chú ý chính là cái khác. Nàng đẩy ra Nguyễn Đồng. Tiếp tục vượt mức quy định đi. Ngươi giết ngươi, ta giết ta. Thẩm Tố lung la lung lay. Lắc đến thất thúc trước mặt thời điểm. Lâm Thủy Yên cũng đến. Thất thúc già nua làn da hơn phân nửa đều biến thành ếch xanh bóng loáng da thịt. Dính dính chất lỏng cùng huyết dịch xen lẫn trong cùng một chỗ rơi vào trên mặt hắn. Để cái kia trương nguyên bản là hà khắc hung ác nham hiểm khuôn mặt nhìn xem càng hung ác chút. Hắn nhìn thấy Lâm Thủy Yên há miệng liền mắng. Tiểu súc sinh. Ngươi còn chuẩn bị giết ngươi ông nội không thành. Hắn vẫn luôn là dạng này. Kể từ Lâm Thủy Yên Giáng sinh bắt đầu. Hắn liền không có cấp qua Lâm Thủy Yên một cái sắc mặt tốt. Lâm Thủy Yên bị nhục mạ qua không biết bao nhiêu lần. Trước đó còn có thể đau. Bây giờ cũng không quá có cảm giác. Nàng bình tĩnh nhìn qua thất thúc. Thương trong tay nhấc lên. Nhưng nàng còn không có động liền bị Thẩm Tố ngăn cản. Thẩm Tố một tay bắt được Lâm Thủy Yên, một tay nắm kim kiếm, khí tức hỗn loạn, mồm miệng cũng rất rõ ràng. Hắn ngấp nghé qua phu nhân, ta tới giết, Lâm Thủy Yên đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Khi thấy Thẩm Tố cái kia mang theo vết dỉ kim kiếm lần lượt lâm vào thất thúc trong da thịt, lại chậm chạp không hướng chỗ chí mạng đâm thời điểm, Lâm Thủy Yên cũng đã nhìn ra, Thẩm Tố không là tới hỗ trợ. Nàng là tới tiết hận. Thẩm Tố cũng không để ý tới Lâm Thủy Yên ánh mắt quái dị. Lần lượt dùng cùn kiếm đâm vào thất thúc trong thân thể. Chờ lấy thất thúc tắt thở về sau. Chính là Tưởng Hồ cùng Tưởng Ngũ. khó khăn giết sạch ba người này. Thẩm Tố nâng lên ngực một đoàn khí liền tiêu tán. Sức lực toàn thân đều tán phải sạch sẽ. Nàng nhỏ gầy thân thể ngã xuống. Lâm Thủy Yên nhanh tay giữ lại nàng. Một tay đỡ nàng. Tông chủ đại nhân, người thật sự thù rất dai. Thiếu nữ thân thể muốn thấp bé rất nhiều. Thẩm Tố nghiêng ngã dựa vào nàng vẫn là đứng không vững. Lâm Thủy Yên dứt khoát đem nàng vứt xuống tiểu hổ trên lưng. Thẩm Tố lôi lão hổ mau, nằm ở trên lưng hổ, nặng nề mà thở phào một cái. Mang thù cũng không có cái gì không tốt, ít nhất sẽ không lỗ. Quan trọng nhất là sẽ không để cho vệ nam y ăn thiệt thòi. Vệ nam y quá rộng lượng, cũng quá mức khoan dung. Cũng may nàng không phải là một cái khoan dung người. Có nàng và Lâm Thủy Yên dẫn đầu, Nguyễn Đồng các nàng cũng nhao nhao giết chết con ếch dũng khí. Rất nhanh bên trên cũng chỉ còn lại có bầy đầy ếch xanh thi thể. Nguyễn Đồng nhìn xem bộ mặt hoàn toàn thay đổi thôn, do dự hướng về phía Lâm Thủy Yên mở miệng. Đại ca, đốt đi bọn hắn a, liền để bọn hắn đều theo thôn hóa thành cho tàn. Chôn vùi một đoạn này tối tăm không ánh mặt trời quang cảnh. Lâm Thủy Yên ôm ngân thương, tâm tình thật tốt. Ngươi là đại sư tỷ, ngươi nói tính toán, về sau cũng không cần bảo ta đại ca. Trên đời này không có thần phong thôn Lâm Thủy, chỉ có quy nhất tông nhị sư tỷ Lâm Thủy Yên. Nguyễn Đồng rất khâm phục Lâm Thủy Yên, cùng hoàn cảnh lớn lên có liên quan. Lâm Thủy Yên có rất mạnh năng lực thích ứng, vô luận là đào vong, vẫn là sát lục, nàng cũng có thể rất nhanh tiếp nhận. Khách quan mà nói, nàng tính bền dẻo đầy đủ lại lăng lệ không đủ. Nguyễn Đồng không biết nàng có thể hay không làm tốt cái này đại sư tỷ. Chỉ là Lâm Thủy Yên muốn chém đứt quá khứ. Nàng theo lý phải là thành toàn nàng. Cái kia nhị sư muội đốt thôn a, Lâm Thủy Yên vừa định gật đầu. Chợt nhớ tới trống rỗng túi. Nàng thu hồi ngân thương. Hướng về trong thôn lại nhìn mắt. Không bằng chờ một chút. Nguyễn Đồng còn không có nghĩ rõ ràng muốn chờ cái gì. Lâm Thủy Yên liền khuyến khích lấy Tư Vinh các nàng xông vào trong thôn. Chờ lấy các nàng lúc trở lại lần nữa. Trong tay nhiều hơn không ít tiền bạc. Lâm Thủy Yên lại là mang theo các nàng đi cướp sạch thôn. Nguyễn Đồng trầm mặc không nói. Tại Lâm Thủy Yên từng nhà vơ vét xong về sau. Nàng tự tay đốt lên toàn thôn. Nguyễn Đồng trầm mặc không nói. Tại Lâm Thủy Yên từng nhà vơ vét xong về sau, nàng tự tay đốt lên toàn thôn. Tiểu hồ tại Lâm Thủy Yên linh lực gia trí, thân hình biến lớn mấy lần, đưa các nàng tất cả mọi người tính cả những cái kia người hôn mê ở bên trong đều còng đến trên lưng, cái đuôi còn dắt cái kia chứa mộ linh lồng gỗ. Eo ở giữa còn mang theo Lâm Thủy Yên vơ vét tới tiền tài. Thẩm Tố nhìn xem chuyên tâm kiểm kê từng viên tiền đồng Lâm Thủy Yên. Khóe miệng có chút co lại, khẽ động đầy người thương, đau đến hít vào một hơi. Người siêu phải rất cẩn thận đâu, một cái hai cái đồng tiền cũng không bỏ qua. Đó là đương nhiên, Lâm Thủy Yên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng đung đưa trong tay tiền đồng. Lão Lâm đầu trước đó yêu nhất chính là tiền của hắn, tuyệt không lưu cho nữ oa. Hiện tại bọn hắn đều đã chết, tiền này chính là ta. Thẩm Tố nhíu mày. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, Nguyễn Đồng liền cướp tại nàng đằng trước thay Lâm Thủy Yên cầu tình. Tông chủ, người đừng trách cứ nhị sư muội, coi như không vì chúng ta. Thẩm nương các nàng tỉnh lại về sau cũng cần tiền bạc sinh hoạt. Nguyễn Đồng chỉ là cái kia bốn cái hôn mê phụ nhân. Có thể Thẩm Tố không là ý tứ kia. Nàng là muốn nói Lâm Thủy Yên trình độ không được. Mộ Linh chắc chắn là không ít cho thất thúc bọn hắn chỗ tốt. Nàng vơ vét nửa ngày mới tìm ra chút tiền ấy. Thậm chí không sánh được nàng trong nhẫn một thỏi vàng phân lượng. Con mắt mọc ở đâu vậy? Nguyễn Đồng giống như hiểu lầm. Vệ Nam Y cũng tại Nguyễn Đồng sau khi mở miệng tiếp tục mở miệng. Tiểu Tố, nàng còn không có khuyên. Thẩm Tố liền sờ lên vành tai. Phu nhân, ta không có cần trách nàng. Nàng giống như cũng không có làm qua cái gì đại thiện chuyện. Như thế nào vệ nam y các nàng cả đám đều đối với nàng đức hạnh cao thượng tin tưởng không nghi ngờ. Quái Lâm Thủy Yên làm gì vậy? Dù sao cả một cái thôn đều phải biến mất, tiền tài cũng hóa thành bụi đất, không bằng nhặt đi ra phát huy nó nguyên bản tác dụng. Lùi một bước tới nói, cái này không thiếu tiền còn ra từ Lâm Thủy Yên chính các nàng nhà đâu. Các nàng vốn là có quyền sử dụng, hiểu lầm thì hiểu lầm a, nàng rất tình nguyện tại Vệ Nam Y vậy lưu cái cực tốt ấn tượng. Thẩm Tố không nhiều lời, Lâm Thủy Yên đem nàng trong tay đồng tiền ném cao lại tiếp lấy. Nàng đột nhiên nghĩ đến hỏi, tông chủ, người sẽ không đem binh khí tốt đều phân cho chúng ta. Liền một thanh dự bị cũng bị mất à, Thẩm Tố bị nàng hỏi được không hiểu lại kỳ diệu. Ta còn có, Lâm Thủy Yên sắp xếp gọn đồng tiền. Vậy ngươi làm gì dùng cái thanh kia bị gì kiếm? Ngươi không có cái khác kiếm sao? Đây không phải là kiếm của ta. Đó là Giang cô nương kiếm. Thẩm Tố thích dùng kim kiếm nguyên nhân cũng rất đơn giản. Nó không có thanh hỏa song nhận như thế tiêu hao linh lực. Còn rêu dao, có thể hữu hiệu ẩn giấu thực lực, bởi vì bị gì cũng không có công kích quá mạnh mẽ tính chất, tại nàng không có linh lực hay là không muốn giết người thời điểm, dùng kim kiếm là tốt nhất. Còn có chính là cái kia không thể tính toán giang tự cho nàng kiếm, mà là cho nàng chìa khóa, mở ra sát tâm kiếm. Trên thân kiếm có giang tự huyết, cũng có nàng đạo, đến nay nhớ tới hôm đó giang tự cho nàng chứng đạo tràng diện, nàng vẫn cảm thấy giang tự điên đến kịch liệt. Dựa vào nàng bây giờ cùng Vệ Nam Y quan hệ, về sau khẳng định vẫn là muốn cùng giang tự giao thiệp. Nàng cái kia phong kính, Thẩm Tố nếu là chết trên tay nàng đều không hiếm lạ. Thẩm Tố sờ lên cổ, chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, trở nên mạnh mẽ, ý nghĩ càng mãnh liệt. Nàng kéo Nguyễn Đồng, chờ lấy về núi sau đó. Ta muốn bế quan trúc cơ. Các ngươi đừng chỉ nhìn lấy tu luyện, phải nhiều hơn chiếu cố một chút phu nhân. Tông chủ, trên người ngươi còn có thương, vẫn là chờ thương thế tốt lên chút lại đột phá a. Cũng không gấp tại cái này nhất thời. Nguyễn Đồng không có Lâm Thủy Yên cực đoan, nàng càng bình thản, cũng càng chi kỷ. Đây mới là làm Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ có 102 nhân tuyển. Thẩm Tố thỏa mãn gật đầu, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt Nguyễn Đồng. Không được, ta cấp bách, nàng đã sớm có thể đột phá. Phía trước là lo lắng Mộ Linh, bây giờ Mộ Linh đều giải quyết, khẳng định muốn nắm chặt đột phá. Nàng không chỉ có muốn giết Giang Am, còn phải tại trùm phản diện Giang Tự trong tay giữ mạng sống. Nghĩ tại điên rồ người trong tay mạng sống, phải so điên rồ lợi hại. Thẩm Tố nội tâm ý chí càng ngày càng kiên định, nàng cơ hồ là nửa hô lên âm thanh. Ta nhất định phải so Giang cô nương mạnh. Nàng là nằm ở trên lưng cọp, không có lưu ý đến nàng mỗi nói một câu. Vệ Nam Y ánh mắt thì sẽ theo ảm đạm một phần. Mãi đến tia sáng triệt để tiêu tan. Cách chương.